hỗn tại Tam Quốc làm quân phiệt. Chương 11, Ly Khứ, góc truyện audio.com. Tây Ngạc nguyên là Lưu Tích quân doanh, bây giờ đã thành Chu Tuyển quan quân đại doanh. Đêm đen như mực, Chu Tuyển soái doanh nghênh đón một vị khách thần bí đến thăm. Người này mặt như quan ngọc, nghi biểu bất phàm, một bộ áo bào màu xanh, dáng vẻ tiêu sái, ngạc nhiên chính là Nam Dương thái thú Tần Hiệt. Sau khi Hoàng Cân đại khởi nghĩa bạo phát, Tần Hiệt thủ thành bất lực, đáng thất vọng là đánh mất quận Tri Huyền Thành, nhưng bởi vì thế lực trong triều thâm sâu, nên phá lệ được cho cơ hội lấy công chuộc tội. Vừa tiến vào cửa doanh, Tần Hiệt liền chắp tay rõ ràng nói: "Hạ quan nghe thấy tướng quân hôm nay tại Tây Ngạc Bạch Long Than đại phá Hoàng Cân, chém đầu 10 vạn co dư, đặc biệt đến để chúc mừng. Hôm nay quan quân tại Tây Ngạc tuy thắng nhưng chỉ là đánh cho bỏ chạy mà thôi, tại Bạch Long Than không thể nói là thắng lợi được, chém đầu càng không đến 3 vạn, nhưng để Tần Hiệt như vậy nói, Chu Tuyển dễ dàng biết hắn có ý muốn thay thế cho mình hư báo chiến tích để hướng triều đình cầu công trạng." Chu Tuyển mỉm cười, ánh mắt sắc bén khóa tại Tần Hiệt rõ ràng nói: "Hoàng Cân tặc thanh thế to lớn, Tuyển chưa đến Nam Dương trước đó vẫn chưa biết, sau khi đến Nam Dương mới biết thế cục đã trở nên nước sôi lửa bỏng như thế, dưới tình huống hiểm ác như thế Tần đại nhân lại vẫn có thể kiên thủ chức trách mang thân phạm hiểm, thật xứng đáng làm tấm gương cho quan viên địa phương." Chu Tuyển thay mận đổi đào, như vậy lời nói cũng là có ý muốn thay cho Tần Hiệt giải vây cho việc đánh mất quận Tri Huyền Thành. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN nói xong, hai người nhìn nhau cười lớn, biểu tình ám muội. Trải qua cuộc ngôn ngữ giao phong ngắn ngủi như vậy, hai người đã đối với đối phương có chút nhận thức sơ bộ. Tại Chu Tuyển nhìn thấy Tần Hiệt người này am hiểu thâm sâu đạo làm quan, khó trách có thể phá được tục lệ của triều Đại Hán, sau khi đánh mất quân trì lại không bị cách chức điều tra, ở trong mắt Tần Hiệt Chu Tuyển là người năng chinh thiện chiến, rất được binh sĩ kính mến, lại là bác học đa tài, được triều đình coi trọng rất lớn, càng không phải chỉ là nhất giới vũ phu, là nhân vật rất đáng để gần gũi. Hai người trong lòng đều có tính toán, lúc này mới nói về chuyện chính. Tần Hiệt nói, sau khi nhận được tướng quân khiển tín, hạ quan không dám chậm trễ, lập tức liên hệ gian tế trong tặc quân do thám, nay đã có tin tức phản hồi. Người này họ Mã tên Dược, biểu chữ Bá Tề, là người Lương Châu, tự xưng là hậu nhân của Phục Ba tướng quân Mã Việt, bất quá tạm thời không thể kiểm chứng. Dựa vào tin tức khác của gian tế cung cấp, người này tựa hồ cùng Hoàng Cân tặc chúng bề ngoài hợp lại nhưng tâm trí lại không, này đã thừa dịp trời tối rời khỏi Lưu Tích quân doanh, cùng đi theo chỉ có hai tiểu hài, phương hướng không rõ. Chu Tuyển chân mày khẽ nhăn lại, thấp giọng nói, thiệt là hậu nhân danh tướng, khó trách lợi hại đến thế. Tần Hiệt chân mày thoáng động, hỏi nhỏ, tướng quân tính xử trí như thế nào? Chu Tuyển vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, ta nếu như chiêu hàng hắn, chỉ sợ chư tướng dưới trướng lạnh lòng, đặc biệt là Tây Lương Đồng Trác hôm nay đánh một trận hao binh tổn tướng, tất nhiên khó có thể nhìn nhau. Nên đem tướng mạo người này vẽ thành bức họa, dán khắp các quận huyền Nam Dương thậm chí Kinh Châu, trương bảng truy nã, một khi bắt được lập tức chém đầu thị chúng. Tần Hiệt trong lòng khẽ động, trầm giọng nói, hạ quan rõ ràng, chỉ, góc truyện audio.com. Một lần quyết định này, Tần Hiệt đối với Chu Tuyển hiểu rõ lại nhiều hơn 3 phần, luận tài năng người này xứng đáng là danh tướng đương thời, nhưng luận dã tâm cùng phách lực Chu Tuyển lại tuyệt không bằng kiêu hùng anh tài, nếu không lúc này sẽ không làm một quyết định như thế. Chu Tuyển gật gật đầu, lại hỏi, Tần đại nhân, Huyền Thành sự tình đã an bài được như thế thế nào rồi? Tần Hiệt nói, xin tướng quân yên tâm, mọi thứ đã an bài thỏa đáng, tin tưởng chỉ trong vòng vài ngày tới sẽ có tin tức truyền đến, tướng quân chỉ đợi Hàn Trung Hiến Thành ra hàng nữa thôi. Chu Tuyển lạnh lùng cười, trong mắt sát khí đại thịnh. Nam Huyền Thành, Lưu Tích quân doanh. Lưu Tích tại doanh trung tìm khắp mà không thấy Mã Dược, chính đang nóng vội thì gặp mặt Lưu Nghiên, bèn hỏi. Tiểu muội có thấy Mã Dược không? Lưu Nghiên vội vàng nói. Ca ta chính đang tìm hắn đây. Lưu Tích nhíu chặt chân mày, trong lòng nghĩ cái tên Mã Dược này trốn đi đâu cơ chứ? Một điểm thân ảnh cũng không thấy, vẫn thực sự đau đầu đau óc a. Lúc hai huynh muội đang vô kế khả thi, Bùi Nguyên Thiệu chậm rãi từ ngoài viên môn đi đến, một bộ dạng như mất hồn lạc phách, có vẻ như tâm linh chúng phải vết thương thật lớn. Lưu Nghiên nhìn thấy đôi mắt đẹp sáng lên, vội vàng hỏi. Bùi đại ca, ngươi thấy qua Mã Dược sao? Bùi Nguyên Thiệu chán nản gật gật đầu, trả lời. Một canh giờ trước vừa thấy qua. Vậy hắn ở đâu? Đi rồi, đi rồi. Lưu Nghiên nghe thấy câu đó phương tâm đập mạnh, bất ngờ nhớ đến Mã Dược từng đối với nàng nói qua, nếu như lần này có thể may mắn cứu sống đại ca Lưu Tích tính mạng, vậy hắn không còn thiếu nợ đại ca nhân tình nữa, có hay không là hắn muốn rời khỏi đại ca cùng Hoàng Cân quân này? Nghĩ đến đấy Lưu Nghiên càng tỏ ra lo lắng, hỏi. Bùi đại ca, ngươi có biết hay không hắn đi đâu? Bùi Nguyên Thiệu thở dài một hơi, lắc đầu nói. Không biết, Lưu Tích nói, Mã Dược tiểu nhân, loại người vong ân phụ nghĩa, uổng cho ta từng cứu hắn tính mạng. Bùi Nguyên Thiệu, ngươi nhanh cùng ta chọn 500 đao thuẫn thủ, đi trước đem hắn chóc nã trở về. Đốc suất thực sự muốn làm như vậy sao? Bùi Nguyên Thiệu nhìn lướt qua Lưu Tích một cái, sâu kín nói. Nếu như không có Mã Dược, hôm nay một trận Bạch Long Than, chỉ sợ đốc suất mà tướng còn có mấy vạn hoàng cân tướng sĩ đều đã chiến từ xa trường rồi. Lưu Tích đại nộ quát lớn. Bùi Nguyên Thiệu, ngươi dám kháng lệnh. Bùi Nguyên Thiệu thần tinh chợt lạnh, chính đang muốn nói lại, Lưu Nghiên bên cạnh đã vội vàng nói. Cả người nói cái gì vậy, cái gì mà chóc nã trở về, là mời quay lại. Bùi Nguyên Thiệu sâu kín thở dài một hơi, nói. Mã Dược sợ là sẽ không quay về rồi, hắn nói hôm nay đã cứu đốc suất một mạng, hai bên đã rõ ràng rồi. Thực sự là có cái lý này sao? Lưu Tích tức giận đến cực điểm, tự đến doanh trung điểm binh lính, chuẩn bị đi chóc nã Mã Dược. Lưu Nghiên e sợ Lưu Tích cùng Mã Dược xảy ra xung đột, hai người tùy tiện một người nào bị tổn thương, đều không phải là nàng nguyện ý chứng kiến, chỉ đành vội vàng đi theo. Nhìn theo thân ảnh Lưu Tích huynh muội rời đi, Bùi Nguyên Thiệu trong lòng tuyệt vọng, tâm tình xuống thấp, ngay cả Mã Dược hậu nhân danh tướng như thế mà cũng bỏ đi, Hoàng Cân quân vẫn còn có hy vọng sao? Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Tuyển Thăng chứng triệu tập chúng tướng nghị sự, Tần Hiệt nói đến Mã Dược thân thế, báo cho chúng tướng đó chính là phục ba tướng quân Mã Viên hậu nhân. Tào Tháo nghe thấy thần sắc thoáng động, đề. Cốc truyện audio.com Nghị nói, tướng quân, Tần đại nhân, Mã Dược đã là danh tướng hậu nhân, không bắn cử người đi chiêu hàng hắn. Triều đình được như thế hồ tướng tương trợ, phá Hoàng Cân chắc hẳn rồi. Chu Tuyển mặt không có biểu tình, Tần Hiệt nghe được lời ấy lại là nhịn không được liếc Tào Tháo một cái, thầm nghĩ người này tấm lòng rộng rãi, tầm nhìn rất xa, sau nay tất không phải là vật trong ao, nếu có cơ hội đáng để kết giao. Tào Tháo tiếng nói vừa dứt, Viên Thiệu đã nhíu mày phản bác. Mạnh Đức lời này sai rồi, tên tặc này tuy tự xưng là phục ba hậu nhân nhưng không thể nào kiểm chứng, làm sao có thể nhẹ tin. Huống hồ, nếu như triều đình xá miễn Mã Dược tội trạng, tất Hoàng Cân các nơi cùng nhau bắt chước, chẳng lẽ triều đình phải xá miễn toàn bộ sao? Nếu như triều đình xá miễn cho bọn họ, đợi sau khi quan quân rút đi bọn họ lại nổi lên phản loạn, vây Đại Hán Giang Sơn này ngày nào mới được an bình. Do đó, cái lệ đáng bỏ đi này không thể làm ra. Đồng Trác cắt ngang nói. Bổn sơ nói cực kỳ đúng, tặc khấu không phân nam nữ lão ấu đều chém sạch giết tuyệt, tuyệt đi hậu hoạn. Tần Hiệt nghe thế ngầm lắc đầu, hai người nay hoặc là vũ dũng hơn ngươi, hoặc là gia thế bất phàm, nhưng lại không hơn nhất giới thất phu, cuối cùng cũng khó thành đại sự, không như Tào Tháo hùng tài đại lược. Tào Tháo chân mày nhíu chặt, trong lòng có điều không bằng lòng nhưng cuối cùng không có nói cái gì nữa. Tôn Kiên Âu lo nói. Tặc binh này có Mã Dược uy dũng, Trương Mạn Thành đông người, bằng vào Huyền Thanh lợi thế, vội vàng nói đơn giản sợ khó công hạ a. Lưu Bị phụ họa nói, Văn Đài huynh lời nói cực kỳ đúng, Bạch Long Than một trận ta quân đã mất đi thời cơ tốc chiến tốc thắng, mà nay mưu kế là liên lạc các huyền các thành nghĩa quân, vây khốn các phía mới là thượng sách. Chu Tuyển trên mặt xẹt qua một tia cười quỷ mị, rõ ràng nói. Chư vị không cần phải ưu lo, bổn tướng đã có kế sách, nếu không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nội trong vài ngày tới tất lấy được Huyền Thành. Mã Dược tuy dũng, này đã đơn độc ra đi, không đủ làm sợ hãi, bổn tướng đã lệnh cho người vẽ ra hỏa tượng, các huyền chương bảng truy nã, đoán rằng không đến vài ngày tới tất có tin tức. Chu Tuyển lời này nói ra, chư tướng dự chứng phản ứng lại là không tương đồng, Lưu Bị, Viên Thiệu cùng Đồng Trác trợn mắt há mồm bộ dạng ngơ ngác, Tôn Kiên đầy mặt nghi hoặc bộ dạng không tin tưởng, duy chỉ có một mình Tào Tháo bộ dạng trầm tư. Cách chương